Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1356, chương 339, trở về. Lão giả kia nhíu mày, sau đó ẩn chứa rồi tu vi âm thanh đột nhiên quát ra. Để kia quỷ vương cấp những tướng quân khác sắc mặt trắng bệt. Toàn thân đều giống như gặp rồi một vệt thống kích. Nhịn không được phun ra một ngụm máu đến. Phốp, đúng đúng, đại nhân, ta cái này tìm kiếm. Kia quỷ vương tướng quân cuống quýt đứng dậy, sau đó dẫn đầu bộ đội tiếp tục tìm kiếm những người kia tung tích. Hắn nhưng là biết rõ, nếu là thật sự tìm không thấy người kia nói, huyền quỷ tử khả năng thật sẽ giết rồi bọn họ. Huyền quỷ tử đại nhân không cần tức giận. Kia người hẳn là chạy không được, dù sao bọn họ cũng là vì luân hồi mộc mà đến. Không có khả năng ở cầm tới luân hồi mộc về sau biến mất không thấy gì nữa. Một thân áo bào đen, Uông xuất hiện ở huyền quỷ tử bên cạnh, trầm ngâm nói, ta cũng biết rõ hắn chạy không được, nhưng là nếu là chúng ta ở quỷ gia trước đó trước giờ phát hiện, chúng ta nói không chừng còn có thể chiếm cứ một tia tiên cơ. Nếu không phải là các ngươi, tội gì cần muốn phiền toái như vậy? Huyền quỷ tử nhàn nhạt liếc rồi chung quanh hai người kia một mắt. Âm thanh bên trong có lấy một tia lạnh ý. Nguyên bản luân hồi mộc đã tới tay, nhưng lại bị thủ hạ cho mất. Khi biết chuyện này thời điểm hắn lửa giận hiểm chút không cách nào áp chế. Vì rồi chuyện lần này, hắn nhưng là chuẩn bị rồi cực kỳ lâu, nhưng lại bởi vì một cái mắc xích xảy ra sai sót mà khiến cho thất bại trong gang tấc. Liền chính mình bồi dưỡng đệ tử đều vẫn lạc, nếu không phải là bởi vì hai người này đều là 9 cấp chiến lực. Hắn sợ là đã sớm ra tay đem hai cái này thành sự không có ra hỏa cho diệt rồi. Vâng, huyền quỷ tử đại nhân. Lần này hai chúng ta nhất định dốc hết toàn lực vì đại nhân ngài cướp đoạt luân hồi thụ bí cảnh mà. Hiệu lực, Uông phát giác được rồi huyền quỷ tử lãnh ý. Thế là cuống quýt nói. Ở Uông sát bên, Mặc Hiên cũng là cuống quýt cung kính ôm quyền. Hứa hẹn nói, giờ phút này Uông cùng Mặc Hiên đều là khôi phục rồi thương thế. Mà lại Mặc Hiên tu vi thế mà còn có một tia tinh tiến. Bất quá Mặc Hiên hốc mắt có chút hãm sâu, giống như là hai khỏa lỗ đen đồng dạng u sâm. Vì rồi một lần nữa thu hoạch được lực lượng, hắn giao ra rồi cái giá cực lớn, thậm chí không thể không cầu thả ở huyền quỷ tử môn hạ. Thậm chí trong thời gian ngắn, hắn cũng không có cách nào trở lại thần giới rồi. Vừa nghĩ đến đây, Mặc Hiên tâm ngay tại nhỏ máu. Lần này ta tất yếu đưa ngươi rút gân lột xương. Mặc Hiên trong lòng âm trầm nói. Hãm sâu hốc mắt có lấy tinh hiện lên. Của hắn nắm đấm nắm thật chặt. Thề lần này nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào đem Tần Phong lưu tại nơi này. Nghe được hai người này cam đoan. Huyền quỷ tử hơi hơi nhắm lại rồi con mắt. Nhìn không ra suy nghĩ trong lòng. Mà ở mặt khác một chỗ phương hướng. Thì là một đám người mặc áo bào đen tộc nhân. Nhóm người kia đều là bao phủ ở áo bào đen bên dưới. Giống như là đen nghịt một mảnh. Bọn họ mặc dù khí thế trên không có huyền quỷ quận những người kia đều nhịp. Nhưng là mỗi người lại đều vô cùng cường hãn. Liền xem như yếu nhất cũng đều là quỷ quân tu vi. Ở kia áo bào đen đội ngũ phía trước mười mấy người bên trong. Mỗi một vị đều là quỷ vương cấp bậc, tản mát ra u sâm ba động khủng bố. Ở kia 10 cái quỷ vương đầu tiên, có lấy cả người tư thế linh lung thiếu nữ cao vút ngọc lập. Chân ngọc huyền không, thiếu nữ có được một đầu băng tóc dài, theo gió phiêu tán, giống như là một đầu băng chi thác nước tung bay. Ở kia tinh xảo trên mặt trái xoan, là hai khỏa như thủy tinh đồng dạng nhạt đôi mắt. Giống như là hai khỏa băng thủy tinh, thậm chí ngay cả thiếu nữ hai mảnh môi mỏng cũng đều là băng. Cả người giống như một đóa băng hoa hồng đồng dạng, cao ngạo, cao lãnh, thiếu nữ trước ngực, trắng nõn bộ ngực cao vút ở kia áo đen bao khỏa phía dưới gần như muốn no bạo, lộ ra vô cùng mê người, mà ở cái kia màu đen váy dài bên dưới, kia trắng nõn hai chân cũng là giống như một đôi đùi ngọc. Thiếu nữ liền như vậy lặng im mà đứng, đôi mắt chớp động, nhẹ nhàng thở dốc ở giữa chung quanh không khí bên trong đều bay lên rồi băng tuyết nhỏ hoa. Nhiệt độ chợt hạ xuống, xa xa cây lớn trên, thỉnh thoảng có nam tu nhìn sang, ánh mắt bên trong ẩn chứa lửa cháy hừng hực, bất quá làm thiếu nữ đem lạnh lùng con ngươi ném đi thời điểm. Kia chút nam tu sĩ lại đều cuống quýt cúi đầu, thật giống như ở như vậy ưu tú nữ tử trước mặt sẽ không tự chủ được sinh ra một vệt tự ti mặc cảm. Giống như chung quanh quỷ gia kia 10 cái quỷ vương đang nhìn hướng băng xương thiếu nữ thời điểm đều là lộ ra cung kính vẻ mặt, mà phía sau kia chút quỷ gia thanh niên tài tuấn cũng đều cúi đầu. Con mắt bên trong có lấy ước mơ cùng ái mộ. Trước mắt cái này thiếu nữ vô luận có thiên tư vẫn là tướng mạo, đều là đỉnh cấp, cơ hồ không có mấy cái nam nhân ở nó trước mặt có thể bảo trì bình tĩnh. Thanh xương đại nhân, tiểu thư hồn đang lại lần nữa đốt lên, tựa hồ là có chỗ khôi phục rồi. Nếu là ta đoán không lầm nói, tiểu thư hẳn là chẳng mấy chốc sẽ trở về. Một cái thanh niên áo bào đen đi đến rồi kia u tĩnh trước mặt thiếu nữ, hơi hơi ôm quyền, nói, áo bào đen phía dưới thanh niên khuôn mặt tuấn giật, tu vi cũng là có chút không sai. Tuổi tác còn trẻ cũng đã là quỷ vương cấp bậc, thanh niên ánh mắt chỗ sâu cũng có một vệt ái mộ chi ý. Chỉ bất quá ở thiếu nữ trước mặt, thanh niên kia lại là phi thường có tự biết rõ đem kia ái mộ cho ẩn giấu đi. Có lẽ là liền chính hắn đều cảm thấy, chính mình căn bản là không xứng với như vậy ưu tú nữ tử. Tốt. Tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng nghênh đón Thanh U trở về. Nếu là có bất kỳ thế lực nào dám ngăn trở, giết rồi là được. Tựa hồ là không có phát giác được thanh niên kia nỗi lòng biến hóa. Quỷ thanh xương nhàn nhạt gật đầu, sau đó nhạt đôi mắt nhìn về phía vô ngần hư không. Liền sau đó một khắc, quỷ thanh xương giống như là cảm nhận được rồi cái gì đồng dạng. Bỗng nhiên nhếch miệng lên một vệt mỉm cười mê người, xem ra không cần chờ thật lâu nữa nha. Ầm ầm, u minh chi mạc trên, nguyên bản an tĩnh nguyệt không bên trong, bỗng nhiên giống như là lóe qua một đạo kinh lôi. Kia vững chắc không gian bị từ nội bộ xé rách ra rồi một đầu thật dài khe hở. Tiếng vang truyền khắp rồi toàn bộ u minh chi mạc, đen kịt vết nứt phát ngang mấy ngàn trượng. Ở cái kia màu đen hư không vết nứt bên trong, có lấy hai đạo áo bào đen bóng người bay ra. Hai người bọn họ mới vừa xuất hiện, chính là hấp dẫn rồi u minh chi mạc trên tất cả tu sĩ. Tất cả mọi người ánh mắt đều là ngưng tụ ở một nam một nữ kia trên người. Một loáng sau, u minh chi mạc trên những tu sĩ kia đều là bạo động. Bởi vì bọn họ nhận ra rồi kia từ hư không bên trong đi ra một nam một nữ đến tột cùng là ai. Cho ta cầm xuống. Tại thời khắc này, huyền quỷ quận cường giả đỉnh cao, huyền quỷ tử kia nguyên bản thâm thúy đôi mắt chợt bộc phát ra một vệt tinh mang, lập tức hét lớn nói. Đồng thời trong nháy mắt hắn cũng ra tay, vô tận âm tử chi lực rung động tuôn ra. Ngâm. Từng hồi rồng gầm, một đầu màu tím hư long trống rỗng xuất hiện, ngưng tụ rồi vô tận chi lực, hướng về Tần Phong cùng quỷ thanh u thân ảnh của hai người cho ép xuống. Từ phía trên kia, có lấy một vệt đủ để hủy diệt cấp 8 đỉnh phong kinh khủng uy thế. Oanh, kinh khủng âm tử chi lực giống như là từng mảnh biển động gào thét mà đến. Oanh kích mà xuống. Mà Tần Phong cùng quỷ thanh u hai người, ở kia tuôn ra âm tử chi lực bên dưới, giống như là một thuyền lá lênh đênh, tựa như lúc nào cũng khả năng lắc lư. Quỷ gia tu sĩ, cứu xuống hai tiểu thư. Tại lúc này, kia có được băng tóc dài quỷ thanh xương cũng động rồi. thân thể mềm mại khẽ động, nàng bàn tay như ngọc trắng ở giữa có lấy một vòng băng chi mặt trời từ từ mà thăng. Tản mát ra một vệt ba động khủng bố, băng dương huyền không, ngạo nghễ độc đứng, xoay tròn phía dưới thoát ly rồi quỷ thanh xương tay, bay tán loạn mà ra, lập tức chính là hướng về kia huyền quỷ tử mà đi. Muốn ngăn cản bên dưới huyền quỷ tử tử long, mà quỷ gia kia chút áo bào đen tu sĩ, ở nhìn thấy quỷ thanh u về sau cũng đều lập tức gật đầu. Khởi hành hướng về huyền quỷ quận những tu sĩ kia chặn đường mà đi. Trong lúc nhất thời âm tử chi lực giống như là biển động bộc phát. Kinh khủng đến cực điểm. Dầm dầm dầm. Trong nháy mắt giữa hai bên chính là bộc phát ra rồi uy thế kinh khủng. Tỉ tỉ, quỷ thanh u đi ra vết nứt không gian. Nhìn thấy kia băng dương xuất hiện về sau lập tức trên mặt ý mừng. Sau đó bay về phía cô gái kia bên cạnh, mà Tần Phong ở phía sau, vô cùng điệu thấp, chung quanh có người vô giết tới. Bất quá cho dù là quỷ vương cường giả, vậy cũng không có cách nào cận thân nói Tần Phong hai người bên thân. Mấy cái xé rách phía dưới, hai người chính là đi đến rồi quỷ ra trận doanh bên trong. Quỷ thanh xương bàn tay như ngọc trắng cùng kia huyền quỷ tử tử long đối oanh rồi một trường. Hai người đều là bị đẩy lui. Ngươi không sao chứ? Quỷ thanh xương rơi xuống rồi quỷ thanh u bên cạnh. Băng lãnh hỏi nói, chỉ bất quá kia nhạt lạnh buốt con ngươi bên trong. Lại là có lấy một vệt lo lắng. Quỷ thanh u lung lay đầu, nhào vào quỷ thanh xương ngực bên trong. Nói, không có việc gì, không có việc gì. Hại tỷ tỷ lo lắng á. Quỷ thanh u biết rõ tỷ tỷ tính tình. Hai ngày này tất nhiên là sốt ruột hỏng rồi. Cho nên cuống quýt trấn an. Quỷ thanh xương xác định rồi quỷ thanh u không có việc gì về sau. Mới là vuốt rồi vuốt quỷ thanh u đầu tóc. Băng lãnh đồng tử chỗ sâu có lấy vẻ cưng chiều. Không có việc gì liền tốt. Mấy ngày trước đây thời điểm quỷ thanh u hồn đăng đều kém chút dập tắt. Kém chút vẫn lạc, lúc kia nàng xem như tỷ tỷ thật là lòng nóng như lửa đốt. Bây giờ nhìn thấy muội muội xuất hiện ở trước mặt nàng. Mặc dù nàng biểu hiện không phải là rất kích động, nhưng là tâm loại lại là lặng yên thở phào một hơi. Sau đó nàng vừa nhìn về phía quỷ thanh u sau lưng. Tần Phong bóng người. Hơi nghi hoặc một chút hỏi nói, hắn là, Tần Phong rất lạ mặt, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, mà lại từ Tần Phong trên thân, quỷ thanh xương còn cảm nhận được một vệt mịt mờ ba động. Phảng phất là một cái phong vỏ kiếm, loại này người ngu ở muội muội nàng bên thân, để cho nàng trong lòng dâng lên rồi một vệt cảnh giác. Hắn là ta hai ngày này gặp được bằng hữu. Tên là Tần Phong, cũng là lần trước cứu rồi ta một mạng người. Mặc dù ta đã còn rồi ơn cứu mệnh của hắn, nhưng là hắn vẫn là ta bằng hữu. Quỷ thanh u cười nói, giới thiệu Tần Phong cùng nàng quan hệ. Ở nhắc tới ân cứu mạng thời điểm, nàng trên mặt vẫn là sẽ nhịn không được có một vệt nhàn nhạt thẹn thùng. Cái này một vệt thẹn thùng chợt lóe lên rồi biến mất. Vô cùng nhạt. Quỷ thanh xương không có chú ý tới. Tại hạ Tần Phong, chính như quỷ thanh u nói tới. Chúng ta là bằng hữu. Tần Phong hướng phía quỷ thanh xương chắp tay một cái. Khách khí nói, đồng thời, nàng từ quỷ thanh xương thể nội cảm nhận được rồi một vệt vô cùng nguy hiểm ba động. Cái này khiến Tần Phong trong lòng dâng lên rồi một tia cảnh giác. Ở đồng bối bên trong. Cho đến nay cũng chỉ có Mặc Hiên có thể cho hắn loại cảm giác này. Mà trước mắt cái này băng xương lãnh ngạo thiếu nữ, hiển nhiên cũng là phi thường nhân vật lợi hại. Quỷ thanh xương nhàn nhạt gật đầu, sau đó nhìn về phía quỷ thanh u, hỏi nói, lần này gia tộc cho nhiệm vụ của ngươi ngươi hẳn là hoàn thành rồi a. Luân hồi mộc đâu? Lấy tới. Thiên địa triều tịch lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Nghe được luân hồi mộc, Quỷ Thanh u hì hì cười một tiếng, đem ánh mắt rơi vào rồi Tần Phong trên người, nói: "Tỷ tỷ, là gia hỏa này thu hoạch được rồi luân hồi mộc, lần này hắn sẽ đến đứng ở gia tộc chúng ta nơi này, giúp quỷ gia mở luân hồi bí cảnh địa phương, tiến vào bí cảnh về sau các ngươi có thể giúp lẫn nhau." Nghe được Quỷ Thanh u nói, Quỷ Thanh xương ánh mắt lại lần nữa rơi xuống rồi Tần Phong trên thân. "Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?